Tổng tài yêu em đậm sâu. Chương 87, Bá đạo cương triều 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm như vậy, hai người bọn họ rất ít khi gọi điện, vì vậy, khi hai chữ này xuất hiện ở trên màn hình, Đồng Tích nhìn có chút không quen. Tiếp đó, để sát bên tai. Ở đâu? Còn chưa mở miệng, bên kia, giọng Hoắc Thiên Kình truyền ra từ trong điện thoại. Đồng Tích bị chen thở dốc, tàu điện ngầm dù mở điều hòa, cũng nóng không chịu nổi. Thậm chí, còn có hôn cô đến mức đầu váng mắt hoa. Thật lâu sau, cũng không thể nói nổi một câu. Sao lại ồn như vậy? Anh lại hỏi, bây giờ con đang ở trên tàu điện ngầm, thật vất vả mới có thể lên tiếng. Về nhà bằng tàu điện ngầm, giọng anh rõ ràng có chút không tốt. Tại sao không ở dưới lầu công ty chờ tôi? Con sợ không tiện lắm, trong công ty người đến người đi. Đi tàu điện ngầm thì tiện, càng không tiện, bây giờ hối hận muốn chết. Đồng Tích đau khổ, bây giờ em đang đứng ở đâu? Con nhìn một chút, Đồng Tích gian nan ngẩng đầu, liếc nhìn hướng dẫn trên đầu. Trạm tiếp theo sẽ đến quảng trường Liên Hà, chú ba, chỗ con có nhiều người, không tiện nghe điện thoại, trước tiên treo. Ba, hai chữ treo còn chưa nói hết, điện thoại di động trong tay đã bị hành khách chen ở cửa đụng phải rơi xuống. Không cầm chắc, điện thoại di động rơi khỏi tay cô, bị đám người va đụng mấy lần rơi xuống đất. Đồng Tích khom người nhặt lên, người bị đụng phải ngã trái thì thôi đi, kết quả vừa thấy điện thoại, màn hình lại bị nát mất, phía trên còn tặng kèm mấy cái chân to ấn. Thật buồn bực, Đồng Tích đau khổ, không nên nhận điện thoại của chú ba. Điện thoại di động đã tắt, không có cuộc điện thoại. Tàu điện ngầm dừng ở quảng trường Liên Hà, rồi đi đến trạm tiếp theo. Người trên tàu điện ngầm vẫn không ít đi được bao nhiêu, thậm chí cảm giác còn tăng nhanh. Đồng Tích cầm điện thoại di động bị hỏng, bây giờ cơ thể đau, trái tim cũng đau muốn chết. Phiền muộn, nghiêm mặt ảo não, thì nghe thấy âm thanh bàn luận xung quanh. Rất đẹp trai, cũng cực giỏi, hình như là minh tinh nào đó, hình như tôi nhìn thấy anh ấy ở tạp chí nào đó. Đùa gì thế, minh tinh làm sao có thể đi tàu điện ngầm. Ai e ai, anh ta đi về hướng chúng ta này. Từng trận âm thanh e thẹn, hưng phấn lại kích động vang lên bên tai. Xung quanh, Đồng Tích cũng không khỏi hiếu kỳ, không nhịn được nhìn về hướng mấy cô gái đang ngắm. Vừa nhìn, kinh ngạc, sững sờ. Chỉ thấy chen chúc trong đám người, duy nhất có một người, nổi bật trong quần chúng, tỏa sáng. Thân hình thẳng tắp, cao hơn một cái đầu so với người thường, vì vậy dù đang ở trong hoàn cảnh chen chúc, anh cũng tuyệt đối dễ dàng thu hút ánh mắt của người khác. Nhưng nguyên nhân hấp dẫn ánh mắt không chỉ là bởi vì cao, mà là khí chất bất phàm của anh, ngũ quan như được điêu khắc ra, thậm chí là lạnh lùng kiêu ngạo bức người. Cho dù trong tình thế như vậy, tất cả mọi người đều mồ hôi đầm đìa, chán nản không chịu nổi, nhưng anh lại không hề chật vật chút nào. Lông mày lạnh lùng, cả người lộ ra khí chất cao ngạo, làm trái tim các cô gái nhảy nhót nhưng lại không dám tới gần. Sự xuất hiện của anh không chỉ chiếu sáng cho cả toa tàu, mà còn mang đến một cơn gió mát. Chú ba, sao anh lại xuất hiện ở đây? Tích tích, Đồng Tích, Khả Khả ở trong đám người kích động vẫy tay với cô, dùng khẩu hình. Hoắc tổng của chúng ta lại đi tàu điện ngầm. Đồng Tích cũng cảm thấy kỳ lạ, thật không thể hiểu nổi, anh vứt bỏ Bentley, Tân Lợi chạy tới trên tàu điện ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nghĩ, tầm mắt Hoắc Thiên Kình nhìn đến phía cô, rơi xuống mặt cô, dừng lại. Ánh mắt chăm chú, mi tâm giãn ra, lại nhăn lại. Trước, tiếp, cách, chương.